Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 94 gả cho ta hảo sao. Phương Vũ Dương rất là bất mãn Khâu Dịch Minh bộ dáng này. Hắn bước đi đến Phương Vũ Hân bên người, nhìn Khâu Dịch Minh, cố nén tức giận, nói, lời nói mới rồi, ta cũng không có nói sai. Chẳng lẽ ngươi dám nói, cha mẹ ngươi muốn gặp Hân Hân không phải bởi vì Ân Toàn Khu những cái đó đồn đại sao? Huống chi, là ngươi động thủ trước, ngươi muốn vẫn là cái nam nhân, cũng đừng lấy chuyện này khó xử Hân Hân. Khâu Dịch Minh nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, Phương Vũ Dương có một chút không có nói sai. Thật là hắn trước động tay, hắn bay nhanh mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng mặt trầm như nước, căn bản nhìn không ra tới suy nghĩ cái gì. Hắn trong lòng đột nhiên liền có chút hốt hoảng, Khâu Dịch Minh đột nhiên ý thức được, hắn không thể tiếp tục tại đây chuyện thượng làm văn đi xuống. Phương Vũ Hân đối hắn hổ thẹn, là bởi vì nàng cuối cùng kia một chân, cũng không phải bởi vì Phương Vũ Dương. Lấy nàng đối Phương Vũ Dương cái này ca ca để ý, hắn nếu là tiếp tục dây dưa đi xuống, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Phương Vũ Hân không chỉ có sẽ không nghe lời hắn, còn sẽ bởi vậy sinh khí. Vì thế hắn thay đổi chủ ý, không hề nói Phương Vũ Dương nói bậy, mà là rộng lượng nói, ngươi nói được không sai, thật là ta động thủ trước, ngươi cũng không cần khẩn trương, vừa rồi chính là một hồi không ảnh hưởng toàn cuộc luận bàn. Ta Khâu Dịch Minh liền tính lại đê tiện, cũng không đến mức dùng chuyện này uy hiếp ta thích nữ nhân. Ta ba mẹ còn chờ thấy Hân Hân, nói tới đây. Hắn vuông Vũ Dương sắc mặt khó coi. Liền còn nói thêm, mặc kệ nói như thế nào, Hân Hân dù sao cũng là bọn họ chưa quá môn con dâu. Bọn họ muốn gặp nàng, ngươi tổng sẽ không ngăn trở đi. Phương Vũ Hân thấy bọn họ chi gian lập tức liền dương cung bạt kiếm lên. Lo lắng bọn họ một lời không hợp lại động khởi tay. Liền nói, ca, ta cùng Dịch Minh đi gặp bá phụ bá mẫu. Thực mau trở về tới, ngươi dẫn bọn hắn 5 cái đi đăng ký thân phận đi, Khâu Dịch Minh nếu tự mình tới thỉnh nàng. Như vậy nàng lại không đi liền có chút không thể nào nói nổi. Đối với Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa nàng cũng không lo lắng. Nàng liền Trịnh Thiên Hợp đều không sợ, chẳng lẽ hai người kia so Trịnh Thiên Hợp còn đáng sợ sao? Nàng hiện tại vẫn là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, có như vậy một thân phận ở, Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa liền sẽ không đối nàng quá phận. Lần này đi, nàng vừa lúc có thể biết được hai người ý đồ. Phương Vũ Dương tuy rằng rất bất mãn, nhưng cũng biết nói chuyện này không hảo ngăn trở. Hắn lạnh lùng mà nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái sau, liền hắc mặt mang 5 cái lính đánh thuê rời đi. Khâu Dịch Minh cười rộ lên, có loại thắng lợi sau rào rạt đắc ý. Tiếp theo, hắn liền tiếp đón Phương Vũ Hân lên xe. Phương Vũ Hân rõ ràng này một chuyến không thể tránh né, liền không có do dự, dứt khoát mà ngồi trên xe. Nàng ngồi ổn sau, Khâu Dịch Minh ngay lập tức chạy tới bên kia, kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Liền ở hắn chuẩn bị hệ đai Ân Toàn thời điểm, Phương Vũ Hân duỗi tay ngăn trở hắn. Ta trước giúp ngươi trị thương, Phương Vũ Dương vừa rồi ra tay thời điểm cũng không có lưu tình. Mỗi một quyền đầu đều là rắn chắc mà đánh vào trên người. Khâu Dịch Minh khẳng định là bị thương. Bọn họ trước mắt muốn đi gặp Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa. Nếu là làm cho bọn họ biết Khâu Dịch Minh bị thương, chỉ sợ bọn họ đối phương ra sẽ càng thêm bất mãn. Phương Vũ Hân đảo không phải nhiều sợ này hai người. Chỉ là bọn hắn hiện tại thật sự không phải nơi nơi gây thù chuốc oán thời điểm. Đương nhiên là cẩn thận một chút đến hảo. Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng băn khoăn. Lại không có cự tuyệt, mà là phối hợp mà cởi trên người quần áo. Làm Phương Vũ Hân giúp hắn trị thương. Mộc hệ linh khí mang đến mát lạnh cảm làm hắn thoải mái không thôi. Mà Phương Vũ Hân đầu ngón tay đụng chạm lại làm thân thể hắn một trận lửa nóng. Đáy lòng cũng nhịn không được sinh ra nào đó bí ẩn mà khôn kể khát vọng. Đáng tiếc Phương Vũ Hân tay thực mau liền thu trở về. Mà hắn cho tới nay đã chịu giáo dục. Cũng không cho phép hắn ở ngay lúc này làm ra quá vận hành động tới. Hiện tại cũng không phải là tốt nhất thời cơ. Khâu Dịch Minh dưới đáy lòng thở dài. Đương Phương Vũ Hân đem ngón tay dán ở hắn bụng. Vì hắn trị liệu làn da thượng ứ thanh khi. Hắn chung quy vẫn là không nhịn xuống. Tia chớp cầm Phương Vũ Hân tay. Thở hổn hển thanh âm khàn khàn mà nói. Hân Hân, chúng ta kết hôn đi. Phương Vũ Hân bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ. Cả người đều cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi câu nói kia là Khâu Dịch Minh ở xúc động dưới nói ra. Nhưng mà xuất khẩu lúc sau, hắn lại không hối hận. Ngược lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc cảm rào rạt ở trong tim môn sơ. Vì thế hắn càng thêm kiên định mà nói, Hân Hân, chúng ta kết hôn đi. Hiện tại phi thường thời kỳ, ta khả năng không có biện pháp cho ngươi làm một hồi khí phái hôn lễ. Nhưng là ta thề, ta sẽ đối với ngươi tốt. Phương Vũ Hân trên mặt một trận hoảng hốt. Nàng phảng phất về tới cái kia quỷ dị cảnh trong mơ. Nhưng mà trong mộng Khâu Dịch Minh lại cùng trước mắt không giống nhau. Hắn cũng đang nói chuyện, nhưng hắn nói ra mỗi cái tự đều như là dao nhỏ đâm vào nàng ngực thượng. Hân Hân, ta phát hiện chúng ta không thích hợp. Hân Hân, ta trước kia vẫn luôn sai lầm mà cho rằng ta thích chính là ngươi. Đời này cũng chỉ sẽ thích ngươi một người. Chính là nhận thức mộng giao ta mới hiểu được rốt cuộc cái gì là ái. Thực xin lỗi, ta chưa từng có từng yêu ngươi. Ta ái người là Phương Mộng Giao. Hân Hân, ngươi đừng trách ta. Rõ ràng đã là thực xa xôi sự tình. Rõ ràng chỉ là một hồi hoang đường mà tuyệt vọng mộng. Lúc này, những lời này đó lại một lần mà quanh quẩn ở nàng bên tai. Cố tình, lúc này, Khâu Dịch Minh còn ở nàng bên tai nói. Hân Hân, ta yêu ngươi, gả cho ta được không? Nàng đột nhiên cảm thấy dị thường châm chọc. Nếu không có cái kia mộng, nếu nàng không có phòng bị trụ Phương Mộng Giao, nếu nàng không có được đến Thanh Mộc Linh Phủ lại vô pháp thức tỉnh dị năng, Khâu Dịch Minh còn sẽ hướng nàng cầu hôn sao? Không, nếu thật là như vậy, trong mộng hết thảy liền sẽ biến thành hiện thực. Dù cho Phương Vũ Hân trong lòng minh bạch, này hết thảy căn bản không thể dẫn chó đánh mèo Khâu Dịch Minh. Nhưng mà đã trải qua như vậy một hồi khắc cốt minh tâm quỷ dị cảnh trong mơ. Lại nghe thấy Khâu Dịch Minh này phiên thâm tình thông báo. Nàng đáy lòng trừ bỏ cười lạnh, thật sự sinh không ra một chút ít cảm động tới. Vì thế nàng dùng sức phản cầm Khâu Dịch Minh tay, lực đạo phi thường đại, đồng thời trong miệng nói, Dịch Minh, hiện tại không phải bàn chuyện cưới hỏi nhi nữ tình trường thời điểm mà ni hơn nữa. Ở Bạch Khiêm Khiêm sự tình không có giải quyết phía trước, ta không có biện pháp yên tâm thoải mái mà bỏ xuống hắn cùng ngươi kết hôn, lại là hắn. Khâu Dịch Minh thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn. Hắn bất mãn mà trừng mắt Phương Vũ Hân, nghĩ đến nàng vừa rồi hoảng hốt. Kia ánh mắt đau thương đến liền phải thứ đau hắn đôi mắt. làm hắn cả người đều đi theo khó chịu lên. Hắn vô pháp hướng về phía Phương Vũ Hân phát tiết ra trong lòng tức giận. Chỉ phải hỏi, ngươi chuẩn bị sự tình gì giải quyết chuyện của hắn? Ngươi tổng không thể liền như vậy vẫn luôn dưỡng hắn đi. Hắn không phải có phụ thân sao? Vì cái gì vẫn luôn đãi ở bên cạnh ngươi? Phương Vũ Hân đã sớm phát giác Khâu Dịch Minh đối Bạch Diệp mãnh liệt địch ý. Tự nhiên không dám nói cho chính hắn đã gặp qua Bạch Diệp sự. Nàng nhíu mày, ra vẻ khó xử mà nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện của hắn. Hảo, đừng nói cái này, ngươi mau lái xe đi. Đừng làm cho bá phụ bá mẫu chờ lâu rồi. Khâu Dịch Minh trước kia cũng không có để ý quá Phương Vũ Hân xưng hô vấn đề. Rốt cuộc hai người tuy rằng đính hôn, nhưng hôn sự vẫn luôn kéo không làm. Hắn cùng Phương Vũ Hân đều là xưng hô đối phương cha mẹ vì bá phụ bá mẫu, cũng không có sửa miệng. Nhưng hiện tại hắn vừa nghe thấy Phương Vũ Hân xưng hô, bỗng nhiên liền cảm thấy thực hụt hẫng nhi. Phương Vũ Hân vừa mới cự tuyệt hắn cầu hôn, lúc này lại nghe thấy nàng xưng hô Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa vì bá phụ bá mẫu. Hắn liền có loại Phương Vũ Hân ở cố ý cùng hắn phủi sạch quan hệ ảo giác. Hắn nhịn không được liền nói, còn gọi cái gì bá phụ bá mẫu, ngươi là của ta vị hôn thê, hẳn là gọi bọn hắn ba mẹ. Phương Vũ Hân kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Chúng ta không phải vẫn luôn đều như vậy kêu sao? Đối với Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa, ba mẹ này hai chữ nàng thật đúng là kêu không ra khẩu. Nàng nói những lời này thời điểm trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nghĩ nếu là Khâu Dịch Minh giả như không chịu thỏa hiệp, nàng phải làm sao bây giờ mới hảo? Cũng may Khâu Dịch Minh cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn mặc không lên tiếng mà lái xe tử, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc. Trở về lúc sau khiến cho Chu Phương Hoa cùng Phương Vũ Hân để hôn sự. Hắn gần nhất trong lòng vẫn luôn thực bất ân, tổng cảm thấy Phương Vũ Hân muốn cách hắn mà đi. Chỉ có mau chóng kết hôn mới có thể đủ làm hắn ân tâm ân ý. Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa trụ địa phương Ly Phương gia cũng không phải quá xa, cũng ở cái kia biệt thự trong tiểu khu. Bọn họ thực mau liền đến địa phương. Khâu Dịch Minh mang theo Phương Vũ Hân xuống xe thời điểm, UU đọc sách www.ucanse, hai người trên mặt biểu tình đều điều chỉnh đến gãi đúng chỗ ngứa, cũng không sẽ làm người nhìn ra không ổn. Vào phòng khách, Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa đều đã đang chờ. Vừa nhìn thấy bọn họ, Chu Phương Hoa liền nhịn không được hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Lời này chợt vừa nghe rất là tầm thường, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng Phương Vũ Hân biết, Chu Phương Hoa kỳ thật là ở trách cứ nàng chậm trễ lâu lắm mà ni. Chu Phương Hoa xuất thân danh môn, nói chuyện làm việc đều phi thường chú ý. Nàng nói chuyện thích nói một nửa tàng một nửa, mắng chửi người thời điểm cũng thích ngấm ngầm hại người, cũng không sẽ trắng ra mà nói ra. Cố tình nàng tinh với bảo dưỡng, người lớn lên dịu dàng tú mỹ, trên mặt còn tổng mang theo ba phần ý cười, liền có vẻ khí chất ôn hòa, sẽ không làm người cảm thấy thịnh khí lăng nhân. Đã từng liền có chút không quá người thông minh, bị nàng ngấm ngầm hại người mà mắng cũng không nghe ra tới, ngược lại cho rằng nàng là ở khen đâu. Náo loạn hảo vừa ra chê cười, cũng may Khúc Thiên Hạc cũng không phải thiện cha. Phương Vũ Hân từ nhỏ chịu nàng mưa dầm thấm đất, đối với nói chuyện làm việc rất có một bộ, mỗi lần đều có thể nghe ra Chu Phương Hoa trong giọng nói lời nói sắc bén. nhìn thấu nàng che giấu ở ôn hòa biểu tượng hạ dữ tợn nội tâm mân y, Khâu Dịch Minh lại không có nghĩ nhiều, cũng không biết Chu Phương Hoa là ở phát tiết chính mình bất mãn. Trên thực tế, hắn ở tới trên đường còn có chút lo lắng, sợ Chu Phương Hoa biểu hiện đến quá xúc động, sợ hãi Phương Vũ Hân. Thấy nàng thái độ ôn hòa, hắn trong lòng trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, cũng liền không thâm tưởng đi xuống. Bất quá hắn vẫn là giải thích nói, trên đường gặp được điểm sự tình, trì hoãn thời gian. Ba, mẹ, nhi tử lần này chính là đem Hân Hân cấp mang đến. Các ngươi không phải tưởng nàng sao? Chu Phương Hoa hơi hơi mỉm cười, thật sâu mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, cười tiếp đón nàng. Hân Hân ngươi đã tới, mau đến bá mẫu nơi này tới, làm bá mẫu hảo hảo xem ngươi. Nhiều như vậy thiên không thấy, nhưng đem bá mẫu lo lắng gần chết. R1152 hết chương.